ai biết mình đang sống trong mơ. Bám lấy lời danh quyền quý sang giàu, thất tình lục dục say đắm, sanh già bệnh tật luận chuyện chấp mê là thật nghiệp chướng thêm sâu. Hãy mau tỉnh mộng xa lìa cõi mê, sám hối ngày đêm nghiệp chướng tiêu trừ, mở nguồn trí tuệ từ bi, gieo trồng cẳng lành bồ thí, diễn dung tự tại phát bồ đề tâm. Ai ơi thấu hiểu lý vô thường, dưỡng gươm trí huệ phá xiềng vô minh, chân tâm tự tánh Di Đà, mau mau tỉnh thức quay về Đại Sen, tình nguyện giới hạnh mong đến chân nguyện, tinh tấn tri danh A Di Đà Phật, dâng lòng nhân già trì danh, nương nhờ Phật lực quang minh, tiếp dẫn ta về cực lạc Tây Phương. Hãy mau tỉnh mộng xa lìa cõi mê, sám hối ngày đêm nghiệp chướng tiêu trừ, mở nguồn trí tuệ từ bi, gieo trồng cẳng lành bồ thí, diễn dung tự tại phát bồ đề tâm. Ai ơi thấu hiểu lý vô thường, dưỡng gươm trí huệ phá xiềng vô minh, chân tâm tự tánh Di Đà, mau mau tỉnh thức quay về Đại Sen, giới hạnh mong đến chân nguyện, tinh tấn tri danh A Di Đà Phật, dâng lòng nhân già trì danh, nương nhờ Phật lực quang minh, tiếp dẫn ta về cực lạc Tây Phương. Dâng lòng nhất già trì danh, nương nhờ Phật lực quang minh, tiếp dẫn ta về cực lạc Tây Phương. Dâng lòng nhất già trì danh, nương nhờ Phật lực quang minh, tiếp dẫn ta về cực lạc Tây. Thank you. đẹp hoa sen, hoa thơm lung linh đâu cần. Để rồi hoa kia khô heo, rụng rơi rơi rụng giữa đời. Rượu đắng đầu môi, dù cay say say lòng người, rượu nào rồi cũng hết. Bao lời hứa, bao lời thề, để rồi người cũng quên. Trăng lên trên cao, trong đêm lung linh cùng sao. Trăng tròn để rồi lại khuyên, trăng rơi trăng rụng giữa trời. Tuyết rơi lạnh căm, tuyết rơi trắng ngần, để rồi tuyết lạnh lại tan. Hoa kia nở, hoa kia tàn, rơi rụng cùng thời gian. Ôi, người đẹp người xấu có sống mãi được đâu. Mai kia một nọ rồi cũng về bên hèn. Rồi cũng chết, bạc tiền rồi cũng hết, địa vị thôi cũng tiêu tan. Cao sang ngu ngàn, vắng dòng vang tiếng rộn ràng. Hết thời rồi cũng nát tan, còn đâu cái thùa huy hoàng. Phấn son lúa là dung nhan ngọc ngà, làm sao giữ được mãi mãi, chỉ có tấm lòng chân thành ở lại cùng thời gian. Cao trong đêm lung linh cùng sao. Trăng tròn để rồi lại khuyết, trăng rơi trăng rụng giữa trời. Tuyết rơi lạnh căm, tuyết rơi trắng ngần, để rồi tuyết lạnh lại tan. Hoa kia nở, hoa kia tàn, rơi rụng cùng thời gian. Ôi, người đẹp người xấu có sống mãi được đâu. Mai kia một nọ rồi cũng về bên cũng rồi cũng chết, bạc tiền rồi cũng hết, địa vị thôi cũng tiêu tan. Cao sang ngu ngàn, vắng dòng vang tiếng rộn ràng. Hết thời rồi cũng nát tan, còn đâu cái thùa huy hoàng. Phấn son lúa là dung nhan ngọc ngà, làm sao giữ được mãi mãi, chỉ có tấm lòng chân thành ở lại cùng thời gian. Làm sao giữ được mãi mãi, chỉ có tấm lòng chân thành ở lại cùng thời gian. Hồng trần như thế hơn thua nhau cũng bởi đồng tiền, dòng đời xuôi ngược đảo điên đều cho cái thứ bạc tiền mà ra. Thứ bạc tiền người ta tạo ra nó, rồi người ta lại khổ chi tiền. Không tiền nói phải thành điên, có tiền nói quay cũng khiến người ơ. Tiền bạc bèo không yên một chỗ, nay tay này rẻ chia, tình thân ruột thịt phải lìa bỏ nhau. Tiền dùng chung, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác như ma. Phật ma cũng tại người ta, tiền bạc nó dùng là vô tri. Khó nghèo hãy giữ lòng trong sạch, giàu đừng quên bố thí thì ân. Có dư chớ hưởng riêng thân, xin giúp người đói lấy phần ấm no. Như vậy ta tạo nhiều công đức, sống đời đâu khổ cực gì đời. Trong tâm ta được thánh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thân tiên. Ruột thịt phải lìa bỏ nhau, tiền dùng chung, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác như ma. Phật ma cũng tại người ta, tiền bạc nó dùng chỉ là vô tri. Khó nghèo hãy giữ lòng trong sạch, giàu đừng quên bố thí thì ân. có dư chớ hưởng riêng thân, gieo trồng ruộng phước cúng dường Phật pháp tăng. Như vậy ta tạo nhiều công đức, sống đời đâu khổ cực gì đời. Trong tâm ta được thánh thơi, tuy trong cõi lục mà đời thần tiên. Trong tâm ta được thánh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Trong đời này nơi đây là cõi tạm, tôi và anh dù sống trong khổ nghèo hay giàu sang quyền quý, ngày mai bước đi khi về với cát bụi, hai bàn tay trắng buông xuôi. Ta thoát thai vào đời, thân ta là hạt bụi, nẻo trần gian chìm đắm trong mê lầm. Nhưng người đâu nào biết đời luôn trả bay, mai về với cát bụi, thân khổ đau một kiếp luân. Người ơi, tôi xin người đừng ghét, đừng ghét, đừng nuôi hận thù, vì hận thù làm khô máu con tim, ghét ghen muôn phiền làm con người màu hoa tiên. Nương nấu nơi cõi tạm, xin khuyên người một lời, nên tình tâm mà sống vui với đời, luôn từ bi nhân ái, đừng gây khổ đau cũng đừng gây lụy phiền, mai bình yên về với cát. Thoát thai vào đời, thân ta là hạt bụi, nẻo trần gian chìm đắm trong mê lầm. Nhưng người đâu nào biết đời luôn trả bay, mai về với cát bụi, thân khổ đau một kiếp luân. Người ơi, tôi xin người đừng ghét, đừng khô máu con tim, ghét ghen muộn phiền làm con người màu hóa đi. Nương nấu nơi cõi tạm, xin khuyên người một lời, nên tình tâm mà sống vui với đời, luôn từ bi nhân ai, đừng gây khổ đau cũng đừng gây lụy phiền, mai bình yên về với cát bụi. Khổ đau cũng đừng gây lụy phiền, mai bình yên về với cát bụi. Đừng gây khổ đau cũng đừng gây lụy phiền, mai bình yên về với cát xoay dần qua ngang kiếp phụ sanh tu tán mấy lăm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có rồi lại không. Chim bao phèo phẩy la lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi, làm cho buồn chán thế ni. Hôm qua còn đó, bữa nay còn đâu, khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như cành cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lượt dắt cầm cài, bây giờ gợi sáng ra ngoài đồng hoang. Khi nào trao ngọc chuốc vàng, bây giờ một năm xương tàn lành xanh. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ khuất núi cách xa buồn trùng. Khi nào giờ giờ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa trời. Khi nào cốt nhục dèm người, bây giờ lá héo nhành tươi vui. Rồi một giấc say xưa, sẽ xin niềm phần mà đưa hôm về. Hôm về cực lạc nước kia, cho xa hàng vị mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sao tàn nghiệp nhân. Cuộc hồng trần xoay dần qua ngang kiếp phụ sanh tu tán mấy lăm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có rồi lại không. chim bao khéo khuấy la lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi làm cho buồn chán thấy mi. Hôm qua còn đó, bữa nay còn đâu, khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như cành cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lượt dắt cầm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài đồng hoang. Khi nào trao ngọc chuốc vàng, bây giờ một năm xương tàn lành xanh. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ khuất núi cách xa buồn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con con, bây giờ hai ngã nước non xa trời. Khi nào cốt nhục vẹn người, bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. Tình rồi một giấc say xưa, sẽ xin niềm phận mà đưa hôn về. Hôm về cực lạc nước kia, cho xa hàng vị mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sáu đàn nghiệp nhân. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sáu đàn nghiệp nhân. Sao mừng thầm niềm vui khôn xiết cánh đời, ngày càng thương đau mấy ai đâu mà lo sữa mình. Đường Tây Phương ngày càng mở rộng, mà người không đi đến nơi, cứ say đắm hoài khổ đau đọa đày. Tu đi trở nên nghi nan, cho lơ làng đời thôi nên chẳng gắn lòng. Niệm Phật công phu để mai đây về bên cõi Phật, sẽ an vui nhàn thân thoát tục. Đời là nhiệm tâm khổ đau, đã bao kiếp rồi biết mấy ôi nghẹn về. Cực lạc Tây Phương, sống vui ngàn năm chẳng buồn. Sớm chiều nấu sự soi kinh, mong cầu trần gian thái bình. Người cùng năm châu, biết tình bạc ái thương nhau. Nâng đỡ nhau tu hành, cho cửa thiền ngát một mùi. Mau chân đến nơi Tây Phương, cho cuộc đời bình yên mãi mãi. Tháng ngày cười hát rong chơi, thánh thơi thông dong an nhàn, đời thần tiên nào ai biết được. Đường về Tây Phương chẳng xa, khó khăn bởi người chẳng tu cho thật. Chớ nên nghi nàng cho lơ làng đời thôi nên chẳng gắng lòng niệm Phật công phu, để mai đây về bên cõi Phật sẽ an vui nhàn thân thoát tục. Đời là nhiệm tâm khổ đau đã bao kiếp rồi biển mê ôi nghẹn ngào. Về cực lạc Tây Phương sống vui ngàn năm chẳng buồn, sớm chiều nấu sự soi kinh mong cầu trần gian thái bình. Người cùng năm châu biết tình bạc ái thương nhau, nâng đỡ nhau tu hành cho cửa thiền ngát một mùi. Mau chân đến nơi Tây Phương cho cuộc đời bình yên mãi mãi. Tháng ngày cười hát rong chơi thánh thơi thông dong an nhàn, đời thần tiên nào ai biết được. Đường về Tây Phương chẳng xa, khó khăn bởi người chẳng tu cho thật thà. Tây Phương chẳng xa, khó khăn bởi người chẳng tu cho thật. Cúi đầu lạy Phật Thích Ca. Ngài là Như Lai cứu khổ ta bà, đưa con qua nẻo đường xa tìm về cửu phẩm liên hoa, trên lối vàng hào quang chói lòa. Bước đi kinh hành theo gót chân sen, vàng lời cầu kinh rợp ánh hoa đèn. Tâm con không còn giá băng, chân thành theo Phật Pháp Tăng, con một lòng sám hối ăn năn. Đường vào tu lấy lòng tin làm gốc, qua sông tử sanh lấy đạo pháp làm thuyền. Lời Phật dạy cao quý vô biên, đưa con về bên đồ bình yên. Lời kính em đềm theo tiếng chuông ngân, niệm Phật tử bi rũ sạch bụi trần. Thân con khoác màu trắng lam, gia từ cuộc đời dọc ngang

sống trong vô thường. Con người khổ đời sâu thương, mang trái tim sân si, nên ta còn mang nặng sâu bi. Lặng lặng mà nghe tiếng chuông khuyên ta tập buông, tiếng mõ khuyên ta tập bỏ, buông bỏ bỏ nằm đây ngàn thu xa vắng, nay con về, qua bao đời sao tuổi phận mình cuộc đời mong manh. Ta trôi thế tôn xa rời, cùng tử dài khờ trần gian khổ đau. Phật biết bàn rồi ngàn năm nhớ thương, ngàn đời phước bao vô biên. Hôm nay bên Phật lòng con nhớ ơn, lạy Phật sắc vàng kim thơm, dáng thu cô tịch như ngày vừa qua. Phật niết bàn rồi lời kinh dẫn dường, trước phúc ra đi thế tôn căn dặn, muôn đời còn đây chớ để qua đi. Phước thân làm người đẹp tâm sáng soi, tâm thanh tình dư lòng đạo tâm ngàn năm kiên cố. Nay thân người không giữ được, ta phải chuyên cần lời giảng danh giao. Chẳng tu thế tôn diệt độ, Phật từ lòng mình giải thoát khổ đau. Phật biết bàn rồi trần gian nhớ thương. Phật sắc vàng kim thân, dáng thu cô tịch như ngày vừa qua. Phật niết bàn rồi lời kinh dẫn dường, trước phúc ra đi thế tôn căn dặn, muôn đời còn đây chớ để qua đi. Phước thân làm người đẹp tâm sáng soi, tâm thanh tình dư lòng đạo tâm ngàn năm kiên cố. Nay thân người không giữ được, ta phải chuyên cần lời giảng danh giao. Chẳng tu thế tôn diệt độ, Phật từ lòng mình giải thoát khổ đau. Phật niết bàn rồi ngàn năm nhớ thương. Chẳng tu thế tôn diệt độ, Phật từ lòng mình giải thoát khổ đau. Phật niết bàn rồi trần gian nhớ thương. Có mái chùa xinh đưa em về Hà Nội, thăm chốn xưa có chùa Việt Đình. Hàng cây xanh trái dài chim hót mừng đón ánh bình minh, mặt hồ hoa sen nở đẹp tựa như bức tranh hòa bình. Sân chùa chưa nắng đổ, mùa an cư tôn đức về đây. Gió reo trong tiếng hà, phượng hồng rơi tiếng bé kêu đầy. hồi chuông trong chánh điện xin ngân dài theo gió ngàn bay vang vang tiếng kinh cầu niềm nam mô pháp bảo Như Lai lời kinh ngân nga tiếng niệm Phật bay xa thật xa cho muôn loài hoa thắm nở trong màu nắng huy hoàng tiền nhân năm xưa để lại hậu thế hôm nay chùa đẹp nề xây ngàn năm ghi ơn đức này trên tháp chuông sang ngời còn ghi công ơn đức tiền nhân ngàn viên ngọc xa lời từ ngàn xưa ngỡ như rất gần dẫu chúng ta xa rời trời miền quê xứ hạt linh vẫn nhớ mãi trong lòng một bóng hình ngôi chùa Viên Đình an cư tôn đức về đây gió reo trong tiết hạ phương hồng rơi tiếng ve kêu đầy hồi chuông trong chánh điện tiếng ngân dài theo gió ngàn bay vang vang tiếng kinh cầu niềm nam mô pháp bảo Như Lai lời kinh ngân nga tiếng niệm Phật bay xa gần xa cho muôn loài hoa thắm nở trong màu nắng huy hoàng tiền nhân năm xưa để lại hậu thế hôm nay chùa đẹp mê say ngàn năm ghi ơn đức này trên tháp chuông sang ngời còn ghi công ơn đức tiền nhân ngàn viên ngọc xa lời từ ngàn xưa ngỡ như rất gần dẫu chúng ta xa rời trời miền quê xứ Hà thần linh vẫn nhớ mãi trong lòng một bóng hình ngôi chùa Viên Đình vẫn nhớ mãi trong lòng một bóng hình ngôi chùa Viên Đình mai thọ trì chánh pháp lời kinh xa xưa từng trang chân lý nhìn màu lời kinh diệu con vượt qua chăng đường u vi sân si diệu con giải thoát tu phiền điên đạo vô minh bao tháng năm dài miệt mài thọ trì chánh pháp lời kinh lắng sâu lòng con chơi bao khổ đau những năm tháng dài đời con miệt mài thọ trì chánh pháp rực sáng chân tâm niềm tin sáng son lòng con hoa kinh bừng nở đầy kinh pháp hoa kim cang lặng nghiền kinh tài bảo tích lương hoàng sắc pháp đầy kinh Di Đà hàm Đại Bi Bác Niết Bàn Bát Nhã Tâm Kinh, chép lời kinh xưa nghe lòng thanh tịnh trầm lắng, tụng tráng kinh cũ thấy lòng tự tại an nhiên. Lời kinh xưa đó sáng soi trần gian tối tăm, khai thị muôn loài thế nhập niết bàn vô dư. Mai thọ trì chánh pháp, lời kinh lắng sâu lòng con vơi bao khổ đau. Những năm tháng dài đời con miệt mài thọ trì chánh pháp, rực sáng chân tâm niềm tin sắc son lòng con. Hoa kinh bình nở đầy kinh pháp hoa kim cang, lăng nghiêm kinh đài báo tin lương hoàng sớm pháp đầy kinh Di Đà, hàm đại Di Bác Niết Bàn Bát Nhã Tâm Kinh, chép lời kinh xưa nghe lòng thanh tịnh trầm lắng, tụng tráng kinh cũ thấy lòng tự tại an nhiên. Lời kinh xưa đó sáng soi trần gian tối tăm, khai thị muôn loài thế nhập niết bàn vô dư. Lời kinh xưa đó sáng soi trần gian tối tăm, khai thị muôn loài thế nhập niết bàn vô dư. Không hồ